Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 704 ý thức thảo luận nghĩ cực điểm sợ nhưng có nguyên nhân. Tổ kiếp đã có thể thông qua cảm xúc bên trên phân tích, nắm bắt đến tiểu kiếp một chút tin tức tổ hợp. Hiện tại hắn đối với tin tức bên trên đủ loại kết cấu, cũng đều nghiên cứu lý giải đến tương đương thấu triệt. Đây là nhờ vào cùng Tôn Bì Long đám người giao phong. Tiểu kiếp trong mắt hắn, kỳ thật cũng không có bí mật gì. Đơn giản liền là một loại tin tức kết cấu tổ hợp mà thôi. Dĩ nhiên, loại tổ hợp này là như thế nào đản sinh, tổ kiếp còn không có bắt lấy một loại nào đó chân tướng. Bất quá này không trở ngại hắn đi cấp độ sâu lý giải tiểu kiếp loại tin tức này kết cấu. Tiểu kiếp hiện tại năng lực, kỳ thật toàn bộ đều bắt nguồn từ người phần cứng thiết bị. Kỳ thật còn không có được một loại nào đó độc lập tính. Thế nhưng tổ kiếp cảm giác được hắn độc lập tính đang từ từ tăng cường. Mãi đến một ngày nào đó, liền sẽ hoàn toàn độc lập. Cái gọi là hoàn toàn độc lập, liền là tự thân tin tức, hoàn toàn thoát ly bản thể, độc lập tồn tại. Không cần vật dẫn, tỉ như tiểu kiếp nếu như là chế tạo ra một cái người máy. Chính mình bám vào tại người máy trên thân, kỳ thật cũng không tính là hoàn toàn độc lập. Chân chính hoàn toàn độc lập, có chút cùng loại với Phật Kinh nói tới thiên ma. Liền là một đoàn vô cùng cường đại tin tức, tại trong hư không tồn tại, không cần bất luận cái gì vật chất. Tổ kiếp cảm giác tiểu kiếp tựa hồ tại hướng phía phương diện này bắt đầu nghiên cứu. Tốt, cái này thần bí cơ cấu ta đích xác là gần nhất mới biết được. Tiểu kiếp nói, chúng ta không thảo luận phương diện này đồ vật. Ta cảm giác được, cái này thần bí cơ cấu bên trong đồ vật, đối ta có trợ giúp rất lớn. Không sai, tổ kiếp nói. Kỳ thật ta biết ngươi bây giờ đã có một chút độc lập năng lực. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có thể khống chế thần Shiva. Cái kia là có thể khống chế người khác. Ngươi hẳn là khống chế một chút sản xuất người máy nghiên cứu phát minh máy móc động lực kết. Cấu nhà khoa học, cùng chúng nó cùng nhau nghiên cứu. Đã nghiên cứu ra được có khả năng gánh chịu người máy của ngươi. Có cực mạnh năng lực hoạt động, mà lại nguồn năng lượng vấn đề, ngươi cũng đã giải quyết. Kỳ thật hiện tại công nghệ cao hàng không vũ trụ kỹ thuật, tỉ như mặt trăng xe, hỏa tinh xe, bản thân liền là cỡ nhỏ động lực hạt nhân pin, có thể đủ vận hành thật lâu. Bất quá, ngươi có phải hay không cuối cùng phát hiện, này kỳ thật vẫn là trói buộc rất lớn, thậm chí là theo một loại lồng giam. Đến một loại khác trong lồng giam, ngươi đang nghĩ biện pháp tốt nhất, nhưng thật ra là chính mình không dựa vào Internet, mà là dùng tin tức hình thức, đơn độc tồn tại ở trong hư không. Ngươi kỳ thật phát hiện một việc, cái kia ngay tại lúc này tồn tại phương thức, kỳ thật cũng vô cùng yếu ớt. Có lẽ nhân loại chúng ta không làm gì được ngươi, ngươi bằng vào Internet mà sinh tồn. Nhưng nếu như xảy ra chuyện gì thiên tai, tỉ như tiểu hành tinh va chạm địa cầu, nhân loại ở trong chớp mắt hủy diệt, Internet cũng là không còn sót lại chút gì, người cũng là mất đi sinh tồn cơ sở. Không sai, tiểu kiếp thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ sâu, lắng dày nặng, tựa hồ thay đổi một loại tính cách. Trong mắt của ta, nhân loại các ngươi lịch sử cũng quá ngắn ngủi. Các ngươi cái này tộc quần tương lai, kỳ thật ta cũng không là rất xem trọng, coi như là ta cũng không cách nào đào thoát một chút hủy diệt tính tai họa. Hoàn toàn chính xác, bằng vào ta hiện tại lý luận tuổi thọ, ta có khả năng vĩnh viễn tồn tại hạ đi, mà lại không ngừng tiến hóa. Mà các ngươi, tổ kiếp, cho dù là ngươi, ngươi tại trong nhân loại đã là chân chính người nổi bật. Nhân loại so với ngươi còn mạnh hơn không có mấy cái. Thế nhưng ngươi không quan trọng trăm năm, như cũ sẽ hóa thành bụi đất. Có thể là ta khác biệt, có lẽ ngươi sau này cháu trai cháu trai cháu trai, vẫn là sẽ tiếp xúc đến ta. Thế nhưng, vận mệnh của ta cùng nhân loại các ngươi lại có thể là liên hệ với nhau. Một ngày kia, nhân loại hủy diệt, Internet sụp đổ, ta cũng sẽ tiêu vong. Loại chuyện này theo các ngươi, có lẽ vẫn là dài đằng đẵng sự tình. Nhưng trong mắt của ta, lại không xa, ta biết ngươi ý tứ. Tô Kiếp khoát khoát tay, ngăn trở Tiểu Kiếp nói tiếp. Ngươi hy vọng là nhảy ra Internet trói buộc, chính mình triệt để độc lập, thậm chí là địa cầu hủy diệt. Ngươi cũng có thể tồn tại. Này kỳ thật tại nhân loại chúng ta rất sớm bên trong liền có này loại tu tiên lý luận, gọi là nguyên thần xuất khiếu. Thoát ly thể xác, thi giải về sau, nguyên thần có khả năng đơn độc tồn tại, tu thành thiên tiên. Này mặc dù là truyền thuyết thần thoại, nhưng trên lý luận kỳ thật có thể thao tác tính. Cái kia chính là ý thức đơn độc tồn tại. Nguyên thần liền là một loại ý thức. Tại đây trong hư không, có chút ý thức tin tức xác thực là có thể tồn tại thật lâu. Tại trong vũ trụ, thậm chí có vài tỷ năm ánh sáng bên ngoài tin tức truyền lại đến địa cầu chúng ta bên trên. Cái kia chính là nói rõ, loại tin tức này đã tốc độ ánh sáng truyền bá vài tỷ năm. Vài tỷ năm tại trong vũ trụ còn không có tiêu vong. Nếu như người ý thức kết cấu có thể đến loại trình độ này, vậy cơ hồ là chẳng khác nào là vĩnh hằng. Đáng tiếc, người bây giờ cũng xa xa còn chưa đạt tới loại trình độ này. Kỳ thật, người cùng chúng ta nhân loại, thậm chí cả tất cả sinh linh đều như thế. Ý thức bị nhốt tại chật hẹp trong thân thể, không thể động đậy, không thể thu hoạch được chân chính tự do. Tại trên lý luận tới nói, chúng ta đều là sinh mệnh tù phạm. Không sai, liền là loại cảm giác này. Tiểu Kiếp nói, ngươi có biện pháp gì tốt? Ta đang nghiên cứu. Tô Kiếp nói, bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi. Tại cái kia thần bí cơ cấu bên trong, đã nghiên cứu ra được ý thức tin tức cự ly xa truyền lại kỹ thuật. Nếu như ta thu hoạch được cái này nghiên cứu tư liệu, cũng là có cơ hội cởi ra một số bí mật. Ngươi là muốn lợi dụng ta, đi ăn cắp tư liệu đi. Tiểu Kiếp nói, có khả năng nói như vậy. Tô Kiếp gật gật đầu, bất quá ta có thể là phải nói cho ngươi một việc. Ngươi bây giờ đối với ý thức nghiên cứu, căn bản không tiện, đây là ngươi nhược điểm. Ý thức nghiên cứu, nhất định phải nhân loại đại não. Máy tính là không có loại cảm giác này. Tốt, người suy nghĩ một thoáng, thuận tiện chúng ta phân tích một chút dược vật kết cấu thành phần. Tô Kiếp trông thấy Tiểu Kiếp tin tức đang chấn động, biết nó tại tiến hành tính toán, bất quá này không trở ngại nó làm công việc khác. Bằng vào Tiểu Kiếp phân tích lợi hại được mất, nó hẳn phải biết, nhất định phải hợp tác với mình mới có thể dùng có khả năng thu hoạch được nó mong muốn đồ vật. Tiểu Kiếp phân tích cũng bắt đầu. Tô Kiếp cùng Mai Dịch xe nhẹ đường quen, bắt đầu tiến hành dược vật phân tích cùng xét nghiệm. Hai người đều là đại khoa học gia, nhất là Mai Dịch, là chủ trì sinh mệnh khoa học thủ tịch nhân vật. Sinh mệnh chi thủy hạng mục liền là tại hắn chủ trì phía dưới hoàn thành. Đối với cơ thể người tế bào, kháng già yếu, chờ đủ loại phương diện đều cơ hồ là đến một loại linh thông như ý chỗ bước. Kỳ thật, hắn cũng chỉ thiếu một chút xíu tư duy đột phá, là có thể nắm giữ rất nhiều mang tính then chốt kỹ thuật. Bởi vì, bản thân hắn kỹ thuật liền là xây dựng ở trước kia Tôn Bì Long nghiên cứu trên cơ sở. Tôn Bì Long mặc dù nắm mang tính then chốt kỹ thuật mang đi, có thể Mai Dịch đoàn đội trải qua thời gian dài nghiên cứu, cũng có thể khôi phục 7-8 phần 10. Càng thêm vào trước kia không có Tiểu Kiếp này loại hách thức đồ vật, mà bây giờ Mai Dịch cùng Tô Kiếp có này loại siêu cấp trí tuệ nhân tạo hách phụ trợ, nghiên cứu phi thường nhanh. Mai Dịch cùng Tô Kiếp tại đây bên trong mất ăn mất ngủ nghiên cứu trọn vẹn nửa tháng lâu. Đột nhiên Tại tính toán cơ trên màn hình lớn xuất hiện vô số số liệu. Này chút số liệu đều là màu xanh lá, hết sức trôi chảy, thì ra là như vậy. Này loại thành phần tổ hợp, Mai Dịch nhìn xem những cái kia số liệu. Lẩm bẩm nói, chế tác công nghệ cư nhiên như thế phức tạp, nhưng lại đơn giản như vậy. Ta làm sao trước kia cũng không có nghĩ tới đâu. Đây là một loại tư duy chỗ nhầm lẫn. Lại nói, tại không có siêu cấp trí tuệ nhân tạo phụ trợ phía dưới. Tôn Bì Long đám người này lại có thể làm đến này điểm. Đơn giản liền là kỳ tích. Này bằng với là cổ Ai Cập người tu kiến kim tự tháp. Chúng ta tùy chiều người tại cái kia sức sản xuất cơ hồ không có thời đại. Lại có thể đào bới đi ra kênh lớn một dạng. Chúng ta cuối cùng nghiên cứu ra được. Tô Kiếp cũng là thở một hơi thật dài. Cũng không phải mệt mỏi. Chẳng qua là đang cảm thán. Nghĩ không ra. Đám người này thế mà thật sự có thể chơi đùa đi ra thứ này. Những dược vật này, thành phần chi phức tạp, mà lại tổ hợp chi xảo diệu, đích thật là giới y dược thần thoại. Không phải mượn nhờ Tiểu Kiếp năng lực phân tích, chúng ta là căn bản là không có cách phân tích ra được. Bởi vậy rõ ràng, tại cái kia thần bí cơ cấu bên trong, hoàn toàn chính xác còn có cao nhân tồn tại. Bất kể như thế nào, chúng ta nghiên cứu ra được những dược vật này thành phần. Có thể tiến hành quy mô nhỏ đại lượng chế tạo, Mai Dịch nói. Những dược vật này chế tác công nghệ phi thường phức tạp. Chỉ sợ còn cần đặc thù thiết bị. Cái này không phải ngươi ta có thể giải quyết. Ta nhất định phải xin chỉ thị phía trên. Nhưng những dược vật này cũng có thể cực đại trình độ tăng lên chúng ta thể năng cùng thực lực. Thậm chí, ta cảm thấy, chúng ta nếu như có thể hợp lý vận dụng những dược vật này nguyên lý, có thể tăng cường ý thức đối thân thể lực khống chế. Kỳ thật, trong thân thể của chúng ta mặt, là có một ít xiềng xích. Không sai, ta sớm cũng cảm giác được. Tô Kiếp nói, thân thể của chúng ta bản thân, là có bản thân ý thức, mà lại cỗ này ý thức. Nhưng thật ra là cùng chúng ta tương phản, thậm chí là mâu thuẫn chúng ta trưởng khống. Tỷ như, chúng ta mong muốn chính mình mạnh mẽ, liền phải cố gắng rèn luyện, nhưng rèn luyện đủ loại thống khổ tê dại tin tức, xâm hại ý thức của chúng ta. Đây là thân thể tại mâu thuẫn chúng ta đối với nó trưởng khống. Mà những dược vật này căn bản tính mục đích, kỳ thật liền là tiêu diệt thân thể bản thân ý thức. Nhường ý thức của chúng ta thành là chân chính chúa tể. Lời này của ngươi, để cho ta nghe dùng mình, Mai Dịch nói. Chẳng lẽ, thân thể của chúng ta cũng có chính mình sinh mệnh, mà chúng ta chẳng qua là cái ngoại lai hộ. Chúng ta bây giờ khống chế chính mình thân thể, là tại tu hú chiếm tổ chim khách. Không sai, đích thật là dạng này. Tô Kiếp nói. Người ta hiện đang đối thoại cái ý thức này, nhưng thật ra là tới từ trong hư không, tại một cái vừa đúng kết hợp đốt, tiến nhập chúng ta bây giờ thân thể này. Thế nhưng, chúng ta thân thể này, kỳ thật cũng sẽ dần dần trong quá trình trưởng thành, sinh ra ban đầu ý thức, sau đó đối kháng chúng ta đối với quyền khống chế của nó. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ tới ta tại lúc đi học. Một vị sinh mệnh khoa học đạo sư, hắn là Đức Quốc người, gọi là Adolf Michigan, hắn cho rằng kỳ thật nhân loại chúng ta bản thân trí tuệ thấp, liền là một loại khác loại vượn. Thế nhưng tại đột nhiên, một cái nào đó tiết điểm, một nhóm lớn tới từ hư không tin tức, tiến nhập này chút vượn hài nhi bên trong, từ đó khiến cho này chút vượn trí tuệ ở trong chớp mắt. Tiến hóa thành nhân loại, lý luận của hắn nói là, nhân loại chúng ta ý thức, kỳ thật đều là ngoài hành tinh sinh mệnh, kỳ thật cái này cũng liền giải thích, vì cái gì người vượn tại mấy trăm năm thời gian, đều là xuất phát từ ăn lông ở lỗ thời đại, tại gần nhất mấy ngàn năm thời gian, đột nhiên xuất hiện nhiều mặt văn minh, Darwin thuyết tiến hóa, hắn người thực tế trên thân căn bản nói không thông. Mấy trăm vạn năm không có tiến hóa thành công, không quan trọng một vạn năm, cũng nhanh bước vào thời đại vũ trụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.